Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, ta ngu xuẩn đệ đệ. Kỳ thật chân chính kinh khủng cũng không phải là Shinosuke dùng ngón tay tại cứng rắn gốc cây bên trên viết chữ, dù sao có thể làm đến điểm này Konoha hẳn là có không ít người tại. Chân chính chỗ kinh khủng ở chỗ Shinosuke tại gốc cây bên trên viết những chữ này thời điểm. Chữ cho thấy vô cùng mượt mà, thật giống như đánh bóng giấy mài qua bình thường. Đây chính là đối với lực lượng có niềm tin tuyệt đối. Có thể nắm giữ toàn thân 100% lực lượng, cũng không có một tia dư thừa lực lượng truyền lại đến những địa phương khác đi. Phía trên là một cái tắm thuốc phối phương. Ngươi nhớ kỹ, tu luyện sau khi kết thúc, tối về liền nằm tại tắm thuốc bên trong. Dạng này thân thể của ngươi sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, nếu như ngươi không muốn thân thể của ngươi mấy năm sau liền sụp đổ mất. Vậy ngươi liền nghe ta, Shinosuke đối Maito Gai nói ra. Hắn viết tắm thuốc phối phương kỳ thật liền là bát môn độn giáp mở ra đệ nhất môn cần có tắm thuốc. Phối phương có thể rất cường tráng gân cốt người ta, tăng cường khí huyết, bởi vì chỉ là đệ nhất môn tắm thuốc phối phương, cho nên những dược liệu này đều không quý, gia đình bình thường đều có thể gồng gánh nổi, cho nên Shinosuke cũng không lo lắng Maito Gai mua không nổi những dược liệu này. Với lại người ta phụ thân thế nhưng là ninja, mặc dù là một vị vạn năm Jinin, nhưng tóm lại là ninja. Thu nhập phương diện tuyệt đối phải so với người bình thường cao. 783, hảo hảo rèn luyện, tương lai người sẽ trở thành một cái ưu tú ninja, Shinosuke vỗ vỗ Maito Gai bả vai. Nhưng lập tức động tác của hắn đột nhiên cứng ngắc ngừng lại. Trên mặt mỉm cười cũng chuyển biến làm ghét bỏ. A, thật buồn nôn, nhìn xem Maito Gai một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Cái kia nước mũi còn chợt cao chợt thấp, gặp trong mắt đối phương mang theo nồng đậm cảm động, một bộ muốn nhu yến về tổ dáng vẻ. Shinosuke giật mình trong lòng, vội vàng dùng tay chống đỡ Maito Gai đầu. Ô ô ô, vị ninja này đại nhân, ô ô ô, ngươi là thứ ba như thế cổ vũ ta. Ta rất cảm động, Maito Gai khóc hiếm kéo xoạt, làm trong lớp ở cuối xe tồn tại. Hắn nghe được nhiều nhất liền là các loại trào phúng, có thể như thế cổ vũ hắn người đó là quá ít. Cái thứ ba, Shinosuke khóe miệng có chút co quắp một cái, lúc đầu nhìn Maito Gai như thế cảm động, trong lòng còn rất tự hào, kết quả nghe được người ta nói mình là cái thứ ba. Cái này cảm giác tự hào một cái đánh gãy đôi, cái thứ nhất là phụ thân ta. Thứ hai là ta vĩnh viễn đối thủ Kakashi, ninja đại nhân ngươi là cái thứ ba, cũng không biết có phải hay không là biết Shinosuke đang suy. Nghĩ gì, Maito Gai còn cố ý giải thích một chút, ninja đại nhân, nguyên lai hắn đến bây giờ cũng không biết Shinosuke danh tự. Cái thứ nhất phụ thân hắn, làm lão tử, muốn chống xiên nhi tử, cái này không có mau bệnh. Cái thứ hai Kakashi, hai người từ ninja trường học bắt đầu liền là cả đời đối thủ. Bối phận từ bạn gay, Kakashi che giấu lương tâm cổ vũ cơ hữu tốt vài câu cũng là bình thường. Cái thứ ba liền là Shinosuke, ninja đại nhân, xin hỏi ngươi tên là gì, Maito Gai ngẩng đầu hỏi. Hắn cảm thấy nhất định phải nhớ dưới thứ ba cái cổ vũ mình người danh tự. Tương lai chờ mình trở thành ưu tú ninja, chứng minh đối phương nói lời là chính xác, đối phương cũng không có nhìn lầm người. Ngớ ngẩn Maito Gai, người thậm chí ngay cả ta ni chăng danh tự cũng không biết, lúc này Ruri cái này tiểu loli bỗng nhiên nhảy ra ngoài, tức giận nhìn xem Maito Gai, ở trong mắt nàng Shinosuke thế nhưng là Konoha nổi danh nhất, đẹp trai nhất, thực lực mạnh nhất, thương yêu nhất muội muội ninja, kết quả trước mắt cái này da xanh dưa hấu vậy mà không biết. Cái này là ca ca của ta, Sarutobi Shinosuke, ngay tại Ruri chuẩn bị kiêu ngạo hô lên Shinosuke danh tự lúc. Lời này vừa tới bên miệng, lại bị Asuma nói ra. Cái này khiến Ruri lập tức khí nói không ra lời. Sarutobi Shinosuke chưa nghe nói qua, Maito Gai cúi đầu suy tư một chút. Lập tức lắc đầu, một mặt nghi hoặc nhìn Shinosuke nói. Shinosuke đại nhân, người chẳng lẽ tại Konoha rất nổi danh. Người sẽ không đã là Tokubetsu Jonin đi. Shinosuke bàn tay có chút bỗng nhúc nhích. Hắn cảm giác mình có chút khống chế không nổi mình muốn quất Maito Gai xúc động. Trong cơ thể hắn hồng hoang chi lực liền bị Maito Gai cho kích phát ra tới. Ha ha ha, nghe lời của ta, ghi lại cái này tắm thuốc phối phương. Sau đó ngươi đến Konoha đường cái đi đến một vòng. Tùy tiện nghe một chút thôn dân nói lời. Ngươi sẽ biết ta là ai. Shinosuke ngồi xổm người xuống, vẻ mặt ôn hòa, đối với Maito Gai nói ra. Biết, cho dù đầu chỉ có toàn cơ bắp, nhưng bản năng nói cho hắn biết, nếu như hắn lại hỏi nhiều một câu lời nói, hắn tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm. Tạ ơn, Shinosuke đại nhân, cái kia ta đi trước, tại ghi lại tắm thuốc phối phương về sau. Maito Gai đối Shinosuke có chút cúi đầu, sau đó rời đi. Đối với thuốc này tắm phối phương đến cùng đối với hắn có hữu dụng hay không, hắn cũng không có hoài nghi. Có lẽ hắn chưa từng có nghĩ tới những này. Nhìn xem Maito Gai rời đi, Ruri bĩu môi, có chút tức giận nói ra. Thật là, Konoha làm sao còn có không biết ni chăng người. Thật hoài nghi hắn có phải hay không Konoha người. Hơn nữa còn là một vị ninja trường học học sinh, ni chăng. Ngươi làm gì muốn đem bát môn độn giáp tắm thuốc phối phương cho hắn, nói đến đây. Ruri còn rất bất mãn. Tại nàng và Asuma để luyện ra chakra về sau, Shinosuke liền bắt đầu dùng bát môn độn giáp tắm thuốc phối phương vì bọn họ rèn luyện thân thể. Làm đến bọn hắn có được so người đồng lứa càng thêm cường kiện thể phách. Bát môn độn giáp mỗi một môn đều có một cái tắm thuốc phối phương. Mà những này tắm thuốc phối phương, cho dù không tu luyện bát môn độn giáp, cũng có thể tạo được cường kiện thể phách tác dụng. Đương nhiên nếu như phối hợp bát môn độn giáp, cái này hiệu quả sẽ càng thêm tốt. Ruri cùng Asuma từ nhỏ đã dùng bát môn độn giáp tắm thuốc phối phương rèn luyện thân thể. Tự nhiên biết cái này phối phương đối với ninja tới nói là trọng yếu cỡ nào. Tốt nói không khoa trương. Hiện tại Ruri chỉ dùng thể thuật, liền có thể làm nằm xuống. Ninja trường học 90% học sinh, mà bây giờ chân quý như vậy phối phương. Shinosuke vậy mà cho một ngoại nhân, mặc dù đây chỉ là đệ nhất môn phối phương. Bởi vì hắn tương lai sẽ là một vị xuất sắc ninja, Shinosuke sờ sờ Ruri cái đầu nhỏ. Mỉm cười nói một câu, đồng thời trong lòng còn tăng thêm một câu. Cũng là Konoha một cái đại đậu bước. Liền hắn, ta vậy mới không tin. Asuma đối với Shinosuke lời nói một mực rất tin tưởng. Bất quá lần này hắn vậy mà cầm ý kiến phản đối. Đông, Shinosuke nhẹ nhàng gảy một cái Asuma chán. Cười lạnh một tiếng nói. Ta ngu xuẩn đệ đệ. Cái này liền là của ngươi ngu xuẩn chỗ. Cũng dám hoài nghi ngươi anh minh thần võ ca ca. Người lá gan có phải hay không có chút mập, người ta Maito Gai là ai? Bát môn toàn bộ triển khai, trực tiếp treo lên đánh lục đạo Madara, kém chút liền đem lục đạo Madara đánh ở ra rắm. Asuma cái này chết sớm quỷ vậy mà hoài nghi người ta sẽ không trở thành một vị cường giả. Ta ngu xuẩn đệ đệ, người cũng dám hoài nghi ni chăng? Quả nhiên thật sự là quá ngu. Ruri cũng học Shinosuke dáng vẻ. Dùng sức bóp Asuma gương mặt, giọng trầm thấp, trên mặt khinh bỉ nhìn xem Asuma vị này ngu xuẩn đệ đệ. Ruri mặc dù nhí nha nhí nhảnh, nhưng đối với Shinosuke lời nói lại tin tưởng không nghi ngờ. Trong tiềm thức, nàng đã đem Maito Gai xem như địch thủ. Cái gì gọi là chuyện hay?